chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 650, góc truyện audio.com, chấm chấm, anh còn hét mũi lên mặt với tôi hả, có tin hay không tôi giết anh luôn hả? Tiêu Thanh bước tới, mạnh mẽ nói, nếu có khả năng, ông đến thử xem. Phản rồi, trời ạ, phản rồi, mày. Thẩm Văn Đại tức giận nói, nếu hôm nay tôi không cho anh biết thế nào là lễ độ thì tôi không phải họ Thẩm. Vừa dứt lời ông ta nắm chặt tay, rồi định đấm tới. Làm gì đấy, một tiếng phẫn nộ vang lên, đó là Thẩm Thị Thu Mai, cô ấy túm váy cưới, chạy xuống cầu thang. Cô ấy vội vàng đến bên cạnh Tiêu Thanh, hai mắt đỏ hoe, khóc lóc nói với Thẩm Văn Đại. Họ dù gì cũng là bố và anh trai của cháu. Mấy ngày nay, bố và anh trai của cháu đều ở nhà họ Phương, họ Thẩm các người đến nhà họ Phương, cũng chẳng có thiện cảm với họ. Các người không muốn nhìn thấy bọn họ nhiều như vậy, tại sao lại muốn tới dự đám cưới của cháu? Bọn họ là người thân nhất của cháu, ông thậm chí không dành cho bọn họ sự tôn trọng cơ bản nhất, vậy thì mọi người cũng không cần phải tham dự lễ cưới của cháu nữa. Cháu, Thẩm Văn Đại thực sự muốn tát Thẩm Thị Thu Mai, nhưng sau tất cả ông ta cũng không ra tay. Bởi vì bây giờ nhà họ Thẩm bị nhà họ Vương và mấy dòng họ khác chèn ép, họ nhất định phải liên hôn với nhà họ Đỗ để cùng chia sẻ áp lực. Nếu mà ông ta đánh Thẩm Thị Thu Mai, Thẩm Thị Thu Mai không chịu kết hôn nữa thì áp lực đối với nhà họ Thẩm sẽ rất lớn. Nếu bố muốn Thu Mai được vui vẻ mà kết hôn, thì có đừng nhằm vào Tiêu Thanh và bố của thằng bé nữa. Làm thế đối với mọi người cũng chả có lợi ích gì đâu. Thẩm Thị Đông chạy tới và nói. Hừ, Thẩm Văn Đại phẫn nộ hừ một tiếng, ông ta ngồi xuống ghế sofa, mặt ông ta đầy oán hận. Thu Mai, em đừng khóc, em khóc rồi trang điểm bị nhòe trông sẽ không đẹp ấy. Mục Thiên Lam lau nước mắt trên mắt của Thẩm Thị Thu Mai. Chị dâu, Thẩm Thị Thu Mai nhào vào vòng tay của Mục Thiên Lam và bắt đầu khóc. Cô ấy cảm thấy thật khó chịu. Anh trai và bố của cô ấy không được gia đình ông ngoại tôn trọng, lại coi họ như kẻ thù và dưới sự ép buộc của nhà họ Thẩm, cô phải kết hôn với một người đàn ông ghê tởm, nhưng cô lại không thể nói ra với người khác, nỗi đau nội tâm ấy, chỉ có mình cô ấy biết rõ nhất. Thu Mai, em đừng khóc nữa, Tiêu Thanh an ủi, nếu em không muốn kết hôn, anh sẽ đưa em đi, không ai có thể ép em kết hôn. Không phải, anh trai, Thẩm Thị Thu Mai nhanh chóng lắc đầu và nói. Em muốn kết hôn, nhưng bố và anh bị đối đầu gay gắt, trong lòng của Thu Mai cảm thấy không thoải mái. Có cái gì mà không thoải mái? Chúng ta không nhằm vào bọn họ nữa là được chứ gì? Lau nước mắt đi, dặm lại trang điểm đi, tránh cho lát nữa đội rước dâu tới, nhìn thấy cháu trang điểm nhòe nhòe, người ta tưởng cháu không muốn kết hôn đấy. Thẩm Văn Đại tức giận nói. Vâng, thưa ông ngoại. Thẩm Thị Thu Mai mỉm cười, lau nước mắt để chị dâu dặm lại trang điểm cho cô ấy. Sau khoảng một giờ, đoàng, đoàng, đoàng, bên ngoài chói tai tiếng pháo nổ và pháo hoa, tới rồi, đội đón dâu sắp tới rồi, mấy thanh niên nhà họ Thẩm hào hứng chạy vào nói, không lâu sau, ha ha, Đỗ Văn Bách trong trang phục chú rể, bước vào với nụ cười trên môi cùng đội đón dâu. Thu Mai, anh đến đón em đi làm đám cưới, nói xong anh ta chuẩn bị lên lầu, chờ chút, Tiêu Thanh đột nhiên khoát tay, chặn đường anh ta, anh muốn làm gì đấy, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều vây quanh, nhìn chăm chăm vào Tiêu Thanh một cách thù địch, chỉ cần anh dám không cho Đỗ Văn Bách đi đón dâu, họ sẽ tấn công Tiêu Thanh. Phải biết rằng, cả nhà họ Thẩm đều trông cậy vào việc Thẩm Thị Thu Mai và Đỗ Văn Bách kết hôn, để giải tỏa mối lo của nhà họ Thẩm, để giải quyết gánh nặng trước mắt, thậm chí là hóa giải nguy cơ bị chèn ép, cho nên họ không cho phép bất kỳ ai được phá hủy cuộc hôn nhân này. Không liên quan gì đến các người, cút khỏi đây đi. Tiêu Thanh lạnh lùng hét lên. Mọi người trong nhà họ Thẩm đều xắn tay áo lên. Chuyện gì vậy? Đỗ Văn Bách bối rối ra hiệu cho mọi người trong nhà họ Thẩm đừng làm gì, sau đó nhìn Tiêu Thanh cười hỏi. Bác à, em đến đón Thu Mai đi kết hôn. Bác đang cản đường em sao? Như vậy là có ý gì chứ? Tiêu Thanh hỏi, tôi hỏi cậu thực lòng thích Thu Mai chứ, cách chương.